Đại Tần chi sống lâu vạn năm, tác giả, Thiên Thê Thủ Môn Viên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2, là thần là người. Gào, bọn dã nhân có thể ở nơi này tiếp tục sinh sống. Tự nhiên là 10 phần cảnh giác, rất nhanh sẽ phát hiện trốn ở sau cây bạch thuấn, dẫn đầu một cái dã nhân giật mình, trong tay gai gỗ trực tiếp quăng về phía bạch thuấn. Bạch, may mà bạch thuấn trốn nhanh hơn, gai gỗ cắm vào bạch thuấn trước mặt thân cây. Nếu thanh long nguyên không thể tuyển, vậy thì tuyển huyền vũ đọc đi. Bạch thuấn biết rõ bây giờ không phải là lại cho hắn chậm rãi suy nghĩ thời điểm, lập tức dưới quyết đoán, có hay không xác định, huyền vũ niệm tác dụng phụ vì là giấc ngủ, xác định. Theo bạch thuấn suy nghĩ hạ xuống, bên trong đất trời một nguồn sức mạnh hội tụ đến trên người hắn. Nguyên bản dã nhân không hề trương phương pháp loạn hống cũng tựa hồ bắt đầu trở nên có thể đủ. Nghe hiểu, keng, chủ ký sinh dung hợp huyền vũ niệm, từ đây đồng thọ cùng trời đất, cường độ thân thể tăng mạnh gấp 100 lần, thu được huyền tâm, có thể cùng bất kỳ động vật gì tiến hành giao lưu. Cách, ở bạch thuấn dung hợp huyền vũ niệm đồng thời, bọn dã nhân đã xông lên, cầm trong tay cái kia thô giáp làm bằng gỗ, vũ khí, đâm về bạch thuấn. Nhưng phảng phất đâm tới phía trên tảng đá giống như vậy. Toàn bộ gãy vỡ, nhìn thấy vũ khí gãy vỡ, cái đám này dã nhân không những không có sợ sệt, hoảng sợ trái lại chuyển hóa thành dũng khí. Cầm đoạn vũ khí hướng về bạch thuấn tiếp tục đâm a đâm. Các ngươi có thể dừng lại sao? Tuy nhiên không có cảm giác đau, cũng sẽ không thụ thương. Nhưng bạch thuấn cũng không có hữu thụ ngược chứng. Cũng không muốn vẫn bị cái đám này dã nhân công kích. Cái gì? Trước mặt dã nhân trong tay công kích một trận. Sửng sốt, dừng lại. Bạch thuấn cau mày trầm giọng nói. Bởi vì sắc trời trở tối, bên trong vùng rừng rậm lại càng là hắc cấp tốc. Hắn trực tiếp lấy điện thoại di động ra, mở ra đèn pin công năng, chiếu hướng về dã nhân. Rất tiếc, Bạch Thuấn trên thân chỉ đem một bộ điện thoại di động cùng một bình nâng cao tinh thần xua muối. Tinh dầu cũng không có mang quá nhiều vượt thời đại đồ vật. Mà điện thoại di động loại vật này vô dụng, tín hiệu không có lượng điện rất nhanh cũng vô dụng. À, tương đương, đi đầu dã nhân bị ánh sáng mạnh vừa chiếu. Hoảng sợ bưng đầu nằm sấp trên mặt đất, còn lại dã nhân cũng giống như thấy cái gì đáng sợ đồ vật một dạng. Cũng đi theo dẫn đầu dã nhân nằm trên mặt đất, thần linh đại nhân, buông tha chúng ta đi, chúng ta vô ý mạo phạm. Buông tha chúng ta đi, thần linh đại nhân, buông tha chúng ta đi, chúng ta vô ý mạo phạm, buông tha chúng ta đi. Mới vừa rồi còn ở khí thế hung hăng công kích bạch thuấn bọn dã nhân, hiện tại nằm trên mặt đất ngoan theo cừu non một dạng, động cũng không dám động đậy. Thần linh, ha ha, bạch thuấn rất bất đắc dĩ, hắn ở lấy điện thoại di động ra lúc sau đã đoán được khả năng này. Huyền vũ mang đến cứng rắn không thể phá vỡ bọn họ trái lại cũng không sợ hãi. Chỉ cho rằng bạch thuấn là một loại dị thú. Đón lấy bạch thuấn nói ra bọn họ lời nói. Lấy điện thoại di động ra sản sinh ánh sáng. Loại này không biết đồ vật mới khiến cho bọn họ cảm thấy hoảng sợ. Keng, phát động chi nhánh nhiệm vụ lựa chọn. Đối mặt dã nhân kính nể. Tiến hành ngươi lựa chọn một. Thừa nhận ngươi là thần linh 2, nói rõ ngươi là nhân loại. Hệ thống thanh âm không đúng lúc xuất hiện, bất quá âm thanh này rất hiển nhiên chỉ có bạch thuấn có thể nghe được. Cái này hai cái lựa chọn thấy thế nào cũng là cái thứ nhất càng tốt hơn. Chẳng lẽ lại có thâm ý gì? Bạch thuấn không có lập tức lựa chọn, mà là hỏi ngược lại hệ thống nói. Trước thanh long nguyên sự tình đã để hắn hiểu được. Lựa chọn không muốn chỉ nhìn mặt ngoài, rất dễ dàng bị hố. Vừa nãy suýt chút nữa liền muốn cùng một cái dã nhân tiến hành kết hợp. Thế giới này tiềm lực vô hạn, có thiên đạo tồn tại, nhưng vô mệnh mấy tồn tại, vạn vật đều có thể tranh có thành tiên thần chi cơ. Nhưng không tiên thiên ma thần, không yêu, không vô, không long phượng kỳ lân, không thánh nhân, ngươi tại nói cái gì? Ta đang hỏi ngươi nhiệm vụ sự tình đây. Bạch Thuấn tuy nhiên nói như vậy, nhưng cũng ghi nhớ hệ thống miêu tả thế giới này bản chất. Lựa chọn thừa nhận tự thân vì là thần linh, trong thiên địa đem từ từ dựng dục ra nhân tộc tín ngưỡng thần linh. Lựa chọn biểu dương tự thân là nhân loại, tương lai để cho nhân tộc chính mình khai thác. Bên trong đất trời sẽ không tự chủ sinh ra bất kỳ tiên thiên linh vật. Là một người cao cao tại thượng, nhìn xuống nắm giữ vạn vật chúng sinh, hay là không ngừng vươn lên, không tin thần ma, chỉ kính thiên địa, cũng đứng lên, ta không phải là cái gì thần, trên thế giới này cũng không có thần. Bạch Thuấn hít sâu một hơi, với trước mắt dã nhân quát, nằm trên mặt đất run lẩy bẩy bọn dã nhân nghe được Bạch Thuấn nói sửng sốt. Bọn họ hiện tại tư duy hay là quá sơ cứng, căn bản chuyển không đến, mà ở Bạch Thuấn nói xong câu đó, bên trong đất trời phảng phất có vô số âm thanh rên rỉ. Nguyên bản đang tại diễn hóa sinh ra linh chủng dồn dập mất đi linh khí. Sau này, tất cả để cho nhân tộc tự thân nắm chắc. Keng, chúc mừng chủ ký sinh hoàn thành chi nhánh nhiệm vụ lựa chọn. Thu được xưng hào nhân tổ, mở ra đổi lấy công năng. Bạch Thuấn không vội vã kiểm tra cái này cái gì hoán đổi hệ thống. Trước tiên đi theo cái đám này kính nể hắn dã nhân trở lại bọn họ bộ lạc. Nói là bộ lạc, kỳ thực chính là một cái đại sơn động nơi tụ tập mà thôi. Bởi sắc trời tối tăm, ngược lại là không thấy rõ có bao nhiêu người. Bạch Thuấn thu được huyền vũ niệm chỉ là đơn thuần đề bạt gấp trăm lần cường độ thân thể. Cũng chính là phòng ngự lực, không có tự mang cái gì nhìn ban đêm công năng. Điện thoại di động ánh sáng đối với ngọn núi lớn này động cũng chỉ là đom đóm chi huy. Vì lẽ đó Bạch Thuấn hay là từ bỏ, chuẩn bị tiếp cận một bên nghỉ ngơi trước một đêm. Thanh Long nguyên tác dụng phụ là giao hợp, hơn nữa sử dụng sau trong vòng một ngày nhất định phải tiến hành một lần. Huyền vũ niệm tác dụng phụ là ngủ, ngược lại là rất đơn giản. Bạch Thuấn thân thể mạnh mẽ, ngược lại không để ý được thạch đầu có bao nhiêu đập đầu. Rất nhanh sẽ ngủ thiếp đi. Giấc ngủ này, đi nằm ngủ đến giữa trưa ngày thứ hai. Bọn dã nhân rất sớm đã, nhưng sẽ không ai dám đi gọi tỉnh Bạch Thuấn. Mãi đến tận một cái lớn tuổi lão giả xuất hiện. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.